Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 31, góc truyện audio.com. Chương 31, mâu thuẫn bắt đầu trong lúc nhất thời tôi không nhịn được, quẹ một tiếng nôn ra, chạy tới nhà vệ sinh, nôn hết toàn bộ những thứ vừa ăn, dạ dày càng khó chịu hơn, không ngon à, sau lưng truyền tới giọng nói rét cam cam, tôi sững sờ, quay đầu nhìn Phó Thắng Nam đứng ở cửa. Tôi vội vàng lắc đầu nói, không phải, có thể do em đã đói bụng cả ngày, bây gít tự nhiên ăn gì đó, dạ dày không chịu được nên mới buồn nôn. Anh đỡ tôi dậy, kéo tôi lên lầu. Hai, tôi có hơi ngơ ngác. Sao thế? Anh cởi âu phục trên người ra, sau đó đổi sang một bộ quần áo bình thường, nhìn tôi nói, thay quần áo, muốn ăn gì chúng ta ra ngoài ăn. Tôi sững sờ, vội vàng mở miệng nói, em không đói bụng, ra ngoài cũng ăn không vào. Em không đi đâu, nhưng hình như lời tôi nói không có tác dụng gì. Anh nhìn tôi, không hề cho tôi từ chối mà nói, tôi chờ cô ở bên ngoài. Nói thật, tôi thật sự không đói bụng, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng tôi vẫn thay đồ cùng anh ra ngoài. Thành phố Giang Ninh vào lúc 7-8 giờ tối, tiếng người ồn ào vô cùng náo nhiệt. Phó Thắng Nam lái xe liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói, muốn ăn gì? Tôi suy nghĩ rồi trả lời, thanh đạm một xíu, có lẽ do đã tới thời điểm nôn nghén nên tôi luôn cảm thấy rất ghét mùi tanh. Anh khẽ gật đầu. Tôi nhìn gương mặt anh tuấn dịu dàng của anh, đột nhiên phát hiện đây là ngày ở chung hòa hợp nhất của tôi và Phó Thắng Nam từ khi kết hôn tới nay. Có giây lát tôi đã tham lam, nghĩ nếu có thể vĩnh viễn như vậy thì thật tốt, một nhà ba người chúng tôi cứ như vậy mà yên bình sinh hoạt, hạnh phúc bao nhiêu. Xe dừng lại trước cửa quán cháo Bách Thảo, tôi xuống xe, trực tiếp vào quán tìm chỗ ngồi. Có lẽ, do buổi tối nên người tới không nhiều lắm, tôi vừa ngồi xuống, nhân viên, phục vụ đã đưa menu cho tôi. Phó Thắng Nam đã ăn xong, khẩu vị tôi lại không tốt lắm nên chỉ gọi mấy món ăn vặt và một phần cháo bí đỏ. Điều khiến tôi bất ngờ là sau khi Phó Thắng Nam đỗ xe, lúc đi vào còn dẫn theo hai người là Lâm Hạnh Nguyên và Kiều Cảnh Thần. Tình CTH tờ gặp hay là đã hẹn trước? Thấy tôi đã ngồi xuống, ba người Phó Thắng Nam di về phía tôi. Nhìn thấy tôi, sắc mặt Lâm Hạnh Nguyên thay đổi, sau đó không nói nhiều. Vốn dĩ là bàn bốn người, vì tôi ngồi xuống trước nên Lâm Hạnh Nguyên nhanh chân hơn Phó Thắng Nam một bước. Cô ta ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi đáng yêu nói, chị Thẩm, em ngồi bên cạnh chị không sao chứ? Tôi có thể nói có sao hả? Không thể. Vì vậy tôi im lặng. Chọn món gì rồi? Phó Thắng Nam mở miệng nhận lấy menu trong tay nhân viên phục vụ hỏi tôi. Tôi mở miệng, mấy món ăn vặt và một phần cháo. Anh gật đầu cúi đầu chọn mấy món. Kiều Cảnh Thần bĩu môi nói, anh bà ạ, anh đừng gọi cho tôi không thấy ngon miệng. Phó Thắng Nam gật đầu, sau đó đưa menu cho nhân viên phục vụ. Vì vậy ba người bắt đầu trò chuyện, chủ đề trò chuyện của bọn họ tôi không chen vào được, dứt khoát giữ im lặng. Nhân viên phục vụ bưng cháo lên, là cháo bí đỏ, vừa đặt xuống thì Phó Thắng Nam đã rất tự nhiên kéo tới trước mặt Lâm Hạnh Nguyên, giọng nói trầm thấp cuốn hút, chọn cho em đó, ăn một chút ấm dạ dày. Mặt mày Lâm Hạnh Nguyên tràn đầy tươi cười, em biết anh Thắng Nam hiểu em nhất mà, biết em thích nhất là cháo bí đỏ. Cảnh tượng ăn ý này khiến tôi đau đớn, bởi vì được anh đặt trong lòng, được anh hiểu tỉ mỉ, tình yêu dịu dàng đến tận xương tủy là vinh hạnh mà cả đời này tôi cũng không thể nhận được. Chị Thẩm, chị chọn cháo gì vậy? Hay là chúng ta ăn chung nhé? Cháo bí đỏ của quán bọn họ rất ngon, trước kia anh Thắng Nam thường xuyên dẫn em tới. Vừa nói chuyện, Lâm Hạnh Nguyên vừa đặt cháo trước mặt tôi. Tôi lắc đầu, đẩy cháo trở về, cười nói, tôi cũng chọn chờ thêm, lát nữa là được rồi. Thấy vậy, cô ta cũng không nhiều lời, tiếp tục trò chuyện chủ đề mà tôi không xen vào được với hai người đàn ông. Chẳng bao lâu, đồ ăn và cháo đều lên đủ một lượt. Thấy tôi cũng chọn cháo bí đỏ, Lâm Hạnh Miên cười cực kỳ ngây thơ nói: "Chị Thầm, chị cũng thích cháo bí đỏ à? Em lén nói cho chị biết nhé. Cháo anh Thắng Nam nấu ngon lắm đấy." Nói xong, cả người cô ta kề sát vào tôi, đầu ghé bên tai tôi. Tôi không thích người ta dựa vào mình quá gần, nhíu mày hơi nhích người. "Ôi chao!" Đột nhiên, bát cháo bí đỏ đã ăn vài miếng trước mặt tôi, chẳng biết tại sao lại đổ hết lên người tôi, vương vãi khắp nơi. Vì bị bỏng nên tôi đứng dậy, theo bản năng, không ngờ rằng va phải Lâm Hạnh Nguyên kề sát mình. Cô ta đau tới mức kêu lên một tiếng. Tôi không kịp xin lỗi, thò tay lấy khăn giấy lau cháo trên đùi. Lúc ra ngoài bị Phó Thắng Nam giục, cho nên tôi chỉ mặc một bộ váy liền, quần áo mỏng manh, da bị nóng đỏ hơn phân nửa. Lau cháo trên người gần xong, tôi quay đầu lại mới thấy Phó Thắng Nam đang cúi đầu cẩn thận lau máu mũi cho Lâm Hạnh Nguyên. Có lẽ là vừa nãy tôi đứng dậy quá nhanh, đập vào mũi Lâm Hạnh Nguyên, cho nên Kiều cảnh thần lấy khăn giấy tới đưa cho Phó Thắng Nam. Nhìn tôi nhíu mày, giận dữ nói: "Cô Thẩm ra ngoài không bao giờ mang mắt theo hả?" Tôi sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Nhìn ánh mắt sưng đỏ của Lâm Hạnh Nguyên cùng máu mũi đã được giải quyết gần như xong, tôi dẫn chua xót trong lòng, mờ miệng nói: "Cô Lâm, xin lỗi cô, cháo bí đỏ vừa nãy tôi căn bản không đụng phải, ngoại trừ Lâm Hạnh Nguyên dựa vào tôi gần nhất, tôi không thể nghĩ ra còn có ai nhàm chán như vậy đầy cháo về phía tôi." "Không sao đâu, chị Thầm, lần sau chị cẩn thận một chút." Lâm Hạnh Nguyên nói xong, đỏ mắt, nhìn Phó Thắng Nam nói: "Anh, Thắng Nam, cháo đổ rồi, em cũng không muốn ăn nữa. Anh ra ngoài, đi dạo với em được không?" Phó Thắng Nam nhíu mày, nhìn mấy món ăn vặt chưa động vào miếng nào trên bàn, nói: "Ăn chút gì rồi đi." Vì vậy, trong trận chiến không tiếng động này, căn bản không ai chú ý tới tôi đã bị bỏng. Thậm chí, không ai phát hiện ra cháo đã đổ lên người tôi. Tôi đứng một bên, đột nhiên, cảm thấy mình vừa dư thừa vừa buồn cười. "Em đi trước." Vứt xuống một câu, tôi xoay người rời khỏi quán. Ngực như bị lưỡi dao lạnh lẽo trong ngày đông đâm vào, không rút ra được, đau đớn không thôi. Thượng đế thật không công bằng, lúc ông ấy tặng quà, có vài cô gái được tặng kẹo, niềm vui, sự thành toàn, mà có vài cô gái lại được tặng đau khổ và tra tấn. Thẩm Xuân Hinh sau lưng truyền tới giọng nói trầm thấp giận dữ. Tôi quay đầu lại, Phó Thắng Nam đã ra ngoài theo. Nhìn tôi, anh nhíu mày, mơ hồ, tức giận nhưng nhẫn nhịn nói: "Cô, đang làm gì vậy?" "Làm gì?" "Anh đang trách cứ tôi." "Ừ, trách tôi đụng phải Lâm Hạnh Nguyên à?" "Em không ăn nổi, muốn trở về." Trong lòng tôi khó chịu, tôi không muốn nói quá nhiều, sợ bản thân mình sẽ không chịu đựng được bùng phát ấm ức của bản thân. Anh đi về phía tôi, sắc mặt cũng không tốt. "Thẩm Xuân Hinh, đây là giáo dưỡng của cô ư?" Cổ tay bị anh níu lại. Tôi ngước mắt nhìn anh, đập vào mắt là gương mặt âm trầm lạnh như băng của anh, bốn mắt giao nhau. Đột nhiên mặt mày tôi cong cong nở nụ cười. "Giáo dưỡng, Phó Thắng Nam, thưa anh gọi là giáo dưỡng là cái gì?" "Một người đã có vợ lại quan tâm một người phụ nữ khác trước mặt vợ mình, hoàn toàn không để ý đến cảm giác của vợ." Đọc full tại chuyên, hoan, cách chương.